Cưng chiều ba ba của Bảo Bảo. Chương 18, dầu nứt đổ vách, gocchuyenaudio.com. Hắn nói gì vậy, cậu nghe nhầm đúng Khô Ngắn nói hắn thích cậu. Cậu trừng mắt nhìn Mặc Dạ Thần, anh làm ơn đừng đùa tôi được không? Mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy, tôi không muốn làm trò tiêu khiển cho mọi người xem. Mặc Dạ Thần nghi hoặc, chê y mạng không phải nói chỉ cần tặng hoa rồi thổ lộ là được sao? Hắn đều làm theo rồi tại sao em ấy lại từ chối hắn và coi lời thổ lộ của hắn là một trò đùa chứ? Không những thế Nhiên Nhiên hình như đang giận hắn, hắn vội vã thanh minh, chấm, không phải, anh chỉ là, hắn đứng tại đó nhìn bảo bối Nhiên Nhiên nhà hắn đang rối rắm nhìn mình. Căn bản là hắn không biết phải thanh minh thế nào, ngày thường hắn nói chuyện đã bao giờ ngập ngừng như hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực. Hắn nên nói như thế nào đây? Mọi người xung quanh nhìn hai người bọn họ kẻ ngập ngừng kẻ trừng mắt đều không khỏi ngẫm nghĩ. Xem ra hôm nay anh chàng soái ca kia phải thất vọng ra về rồi. Người ta căn bản không có tình cảm với hắn kia mà nếu không đã nhận hoa từ lâu. Lý Tiểu Húc đứng cách đó không xa nhìn tình cảnh này không khỏi suy tư. Tại sao người đàn ông này lại tặng hoa? Hắn nói thích Tiểu Nhiên nhà mình, từ khi nào Tiểu Nhiên lại bị đàn ông con trai nhớ thương rồi hả? Khoan đã, chồng hắn thật quen, hắn là, tổng tài Mặc Thị, ối rồi ôi, hắn chính là vị tổng tài lạnh lùng chê y báo chí đấy sao? Thật CMN, lần đó gặp nhau cạnh cửa WC cậu đã cảm thấy quen mắt lắm nhưng không nhớ ra gặp ở đâu. Hôm nay tự dưng não cậu xài rất tốt, vị tổng tài lạnh lùng khét tiếng ấy đang đứng trước mặt Nhiên Nhiên tỏ tình. Tiểu Húc lấy làm kinh hãi thật sự, Hạo Nhiên, cậu thật trâu bò, vậy nếu như Hạo Nhiên từ chối hắn ta? Hắn mà giận thì Tiểu Nhiên còn có thể sống ở đây sao? Đắc tội ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể đắc tội vị đại thánh này. Cậu vội vàng tới gần Hạo Nhiên, anh gì này, tôi thay Tiểu Nhiên nhận bó hoa này nhé, anh có thể trở về rồi. Cũng tại anh chẳng thông báo trước gì cả, cậu ấy là ngạc nhiên quá nên mới không nhận hoa thôi. Anh đừng có giận cậu ấy, nói rồi cậu nhanh tay lấy bó hoa tươi trong tay hắn nhét vào tay Hạo Nhiên. Hạo Nhiên ngây người nhìn Lý Tiểu Húc. Ánh mắt khó hiểu nhìn hành động lạ hoắc này của bạn chí cốt. Tiểu Húc, sao tớ có thể, Lý Tiểu Húc nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu lại phòng cậu nói lung tung chọc giận Mặc Dạ Thần. Chúng tôi còn có việc, anh đến vào lúc khác ha, còn hoa này Hạo Nhiên nhận rồi anh cũng nên về đi thôi. Dứt lời cậu giả là cười cười kéo Hạo Nhiên vào bên trong WC. Cậu đi theo tớ, Mặc Dạ Thần cảm Kaiota CS nhìn Lý Tiểu Húc thay hắn giải vây. Sau khi thấy hai người họ đã đi khuất, hắn cũng đẩy cửa bước ra ngoài. Mọi người đều hướng tầm mắt theo dõi nam nhân tỏ tình gần như thất bại kia. Mọi người, chỉ thấy nam nhân kia đi tới chiếc Maybach phiên bản số lượng có hạn phải mấy trăm vạn mới mua được bên vệ đường phóng đi mất hút. Họ nhìn biển số xe khá quen mắt, lục lọi trí nhớ của mình. Một cô bé tóc ngang vai thét lên, chấm, hắn chính là Mặc Dạ Thần, con trai độc nhất Mặc gia. Cô bạn ngồi bên cạnh tiếp lời. Chấm, hắn là tổng tài lạnh lùng Mặc Thị, hầu hết báo chí đều không dám đăng tải tin tức về Mặc Dạ Thần. gocchuyenaudio.com, vậy nên chê y báo chỉ có độc một tấm ảnh của được paparazzi chụp lén hắn đang đứng bên cạnh chiếc xe màu đen xịn sò với một lời giới thiệu ngắn gọn xúc tích. Mặc Dạ Thần, 30 tuổi, giàu có khét tiếng. Là người đàn ông độc thân hoàng kim, hắn là đối tượng được hầu hết phụ nữ săn đón, là một vị tổng tài lạnh lùng tài ba. Những dự án lớn vào tay hắn nhiều vô kể, chính vì lẽ đó mà mọi người nhất thời không nhận ra hắn. Thật không ngờ Mặc Dạ Thần là đồng tính, tin tức này quả thực giật gân. Một khi báo chí đăng tải tin này thì dám chắc một nửa phụ nữ chê y toàn cầu phải khóc thét nhảy sông tự tử. Nhưng mà cho dù biết được chuyện này họ cũng sẽ không dám truyền loạn. Họ không dám đắc tội vị tôn đại Phật này. Hạo Nhiên bị Tiểu Húc lôi vào trong dãy ruộng trừng mắt nhìn bạn. Lý Tiểu Húc nhìn thấy vậy bất đắc dĩ bỏ tay đang bịt miệng cậu ra. Miệng Hạo Nhiên được giải thoát, Tiểu Húc, cậu có biết cậu làm như vậy người ta sẽ hiểu lầm tớ không? Tiểu Húc, không sao đâu, đàn ông con trai nhận hoa thì cũng bình thường mà, nếu cậu thấy không quen chi bằng cậu cứ coi như hôm nay có một cô gái thích cậu đến đây tặng hoa cậu đi. Hạo Nhiên trợn trắng mắt bó tay triệt để, coi như thế nào, hoa của người đó cậu vẫn còn đang cầm chê y tay đây. Tiểu Húc thấy Hạo Nhiên có vẻ tức giận bèn xung xoe. Chấm, ai ra, Hạo Nhiên, cậu đừng tức giận mà, tức giận sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó, tớ cũng là suy nghĩ cho cậu thôi, một hồi tớ sẽ giải thích mà, cậu hạ hỏa cho tớ, nếu không thì như vậy đi, hoa này hôm nay là tớ tặng cho cục cưng của tớ. Nói rồi cậu giật lấy Hoa Trệ Y tay Hạo Nhiên, lại đưa đến trước mặt Hạo Nhiên miệng mấp máy. Cục cưng, hôm nay ba ba nuôi tặng hoa con này, ok chưa? Xong chuyện Tiểu Húc nhìn Hạo Nhiên, hai mắt cậu thành khẩn. Phốc, Hạo Nhiên thật hết cách, chỉ cần Tiểu Húc nhìn hắn bằng hai con mắt nai tơ. Cậu cũng không thể giận Tiểu Húc nổi. Chấm, làm trò mèo, lần này tớ bỏ qua đấy, tuyệt đối không có lần sau đâu. Thời gian có hạn vậy nên mình viết khá sơ sài. Các tình yêu thấy tớ có viết sai ở đâu thì CM mần nhắc tớ với nhé. Thank you, cách chương.